Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 798, Đại Ngụy Quốc Thuốc Viên. Tác giả, Lão Tư Kích đem bên kia sự tình xử lý sau khi xong. Lý Thông lúc này mới đi theo đi Cát Thành bên kia. Cát Thành trong tay đầu đã là bắt được một cái pháp bảo. Cái này pháp bảo là Lý Thông vừa rồi căn cứ Mạnh Tinh Vân đoạt được luyện chế ra tới pháp bảo. Đây là hắn dùng để hóa khai đan dược rút ra đan khí pháp bảo. Thứ tốt, Cát Thành nhìn mắt liền minh bạch này ngoạn ý tác dụng. Là đem đan dược hóa thành đan khí thứ tốt. Này đối với đan tu tới nói là phúc âm. Ít nhất đối với hắn tới nói khai một lò đan dược trên thực tế luyện chế đan dược lúc sau. Đan khí thiếu đến đáng thương. Nếu không phải cái gì đặc biệt lãng phí nói. Kỳ thật đan khí rất ít. Nhưng là hiện tại có thứ này. Hắn liền có thể dùng này ngoạn ý đem đan dược hóa thành đan khí. Này đối với hắn tới nói là một loại sức chiến đấu tăng lên thủ đoạn. Đặc biệt là một ít cấp thấp đan dược. Thành đan suất rất cao. Đan khí cũng phi thường thiếu. Sở hữu dược hiệu gì đó cơ hồ cũng là lợi dụng phi thường hoàn toàn. Đúng là bởi vì loại này lợi dụng hoàn toàn, mới có thể làm cái này đan khí chân chính trở thành một loại thủ đoạn. Một loại đan tu trong tay thủ đoạn. Đúng là loại này thủ đoạn, có thể làm không ít đan tu chân chính trở thành một cái đáng sợ phụ trợ. Cái này pháp bảo quan trọng nhất, có thể nói này liền cùng kiếm tu kiếm hạp giống nhau quan trọng. Hơn nữa này vẫn là mỗi một cái đan tu đều cần thiết đồ vật. Cát Thành hưng phấn mà nhìn trong tay pháp bảo. Thứ này đối với hắn tới nói thật giống như là hài tử giống nhau quan trọng. Hơn nữa bực này thủ đoạn nếu là thật sự có thể thực hiện. Hắn hoàn toàn có thể dùng đan khí tới mạnh mẽ tăng lên chính mình bên người người thực lực. Rốt cuộc đan khí loại đồ vật này so đan dược muốn tới giá rẻ. Hơn nữa đan khí hiệu quả không tồi. Nếu là về sau có loại này pháp bảo. Ta liền có thể dựa vào cái này pháp bảo tới tăng lên thực lực. Cát Thành thực hưng phấn. Bởi vì lúc này hắn nghĩ tới một cái khả năng. Này liền cùng vương công các đại thần cái loại này huân hương giống nhau. Trên thực tế là một cái hiệu quả. Huân hương có nâng cao tinh thần tỉnh não công năng. Mà lúc này hóa khai đan khí có thể làm người tốc độ tu luyện tăng lên. Đây mới là nó lớn nhất tác dụng. Hơn nữa lúc này chỉ cần có loại này công tác dùng, đan khí liền sẽ trở thành chúng nó chủ yếu thủ đoạn. Hơn nữa tuyệt đối sẽ lưu hành mở ra. Bất quá đương Lý Thông nói thứ này nơi phát ra lúc sau. Cát Thành mới nhíu mày. Này có điểm không có cách nào. Rốt cuộc hữu ích đan dược trước sau là so ra kém độc dược số lượng. Những người này trăm phương ngàn kế muốn dùng độc dược tới độc chết người. Như vậy bọn họ khẳng định sẽ có điều chuẩn bị. Cùng với chúng ta ôm cây đợi thỏ. Chi bằng chủ động xuất kích. Đưa bọn họ một lưới bắt hết. Cát Thành ý tưởng có điểm cấp tiến. Nhưng là lại vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Rốt cuộc tương đối với phòng thủ. Tiến công mới là càng tốt biện pháp. Huống chi lúc này Đại Ngụy Quốc thực lực tổn hao nhiều. Bọn họ bên trong tình huống cũng hảo không đến chạy đi đâu. Lúc này qua đi hố bọn họ một phen là nhất thích hợp. Lý Thông nói xong gật gật đầu. Chính mình một người độc thân lên đường. Sở Tịch Lam đều có nắm chắc có thể vượt cấp khiêu chiến Nguyên Anh. Chính mình tu vi đã sánh vai Nguyên Anh. Không có lý do gì sợ này ba cái gia hỏa. Hơn nữa lúc này dị thú cũng không phải thực sinh động. Chính mình cũng không cần lo lắng sẽ gặp được vài thứ kia. Hiện tại chính mình chỉ cần thuyết phục những cái đó Đại Ngụy Quốc những cái đó tu chân giả ra. Nhập đến chính mình công hội bên trong. Dùng bọn họ cá nhân danh nghĩa thêm tiến vào. Như vậy bọn họ không riêng gì có thể đạt được chỗ tốt. Còn có thể đủ nhược hóa bọn họ ý thức. Cuối cùng bởi vì phương tiện bọn họ sẽ vẫn luôn ở chính mình thuộc hạ làm việc. Rốt cuộc nhiều như vậy tài nguyên không thấy. Là cá nhân đều sẽ nghĩ phải về bổn. Ít nhất muốn bồi thường trở về. Chỉ cần bọn họ nguyện ý. Gia nhập chính mình công hội. Như vậy ngày qua ngày ngốc tại chính mình địa bàn thượng. Bọn họ cuối cùng cũng chỉ sẽ biến thành một cái đại minh quá tu chân giả. phỏng chừng đến lúc đó đại ngụy quốc người liền sẽ hỏi XX, ngươi còn nhớ rõ đại minh ven hồ cái kia? Ai ai ai sao? Lên đường lúc sau Lý Thông một người đạp lên phi kiếm tốt nhất kỳ cân nhắc thiên đạo dụng ý. Đoạt đi rồi đại lượng tài phú cùng một ít tu chân đồ dùng. Sau đó đi phương Bắc Đài Nguyên. Làm gì vậy, phía trước Đỗ Bỉ mạnh mẽ lọt vào 10 năm sau hố. Thuyết minh thiên đạo bất lực. Như vậy cũng chỉ có thể nói minh đối phương cường đại. Hơn nữa cái này cũng vừa lúc thuyết minh thiên đạo thực lực không đủ. Hoặc là nói thời gian cấp bách. Hiện tại hắn cư nhiên như thế vui vẻ thoải mái tùy ý Mạnh Tinh Vân ở Đại Ngụy quốc đi lang thang. Mặc dù là bắt được đồ vật, hắn tu vi cũng không có giống như ngồi hòa tiễn giống nhau bay lên. Kia hắn như thế nào cảm giác thời gian cấp bách, cho nên đi phương Bắc Đài Nguyên là có nguyên nhân. Chỉ là nguyên nhân này chính mình tạm thời không biết mà thôi. Tiến Đại Ngụy quốc cảnh nội, Viên Hy liền cảm giác được chính mình trạng thái có chút không tốt. Có người ở nhìn trộm chính mình là được. Mới vừa tiến vào toàn bộ Đại Minh quốc biên cảnh đều có chút khiếp sợ. Rốt cuộc Lý Thông ngày thường cũng rất ít một người đi ra ngoài. Như vậy tính ra bọn họ cũng là rất ít nhìn thấy Lý Thông một người lẻ loi một mình. Mà lúc này đây hắn lẻ loi một mình đi trước Đại Ngụy quốc. Rất nhiều người vừa thấy liền phát hiện. Hơn nữa bọn họ cũng rất hiếu kỳ. Lý Thông muốn qua đi làm cái gì? Lý Thông qua đi này một chuyến chủ yếu chính là vì có thể cùng những cái đó Đại Ngụy quốc người đạt thành giao dịch. Sau đó chân chính đưa bọn họ loại này tu chân theo chân bọn họ thế tục chính quyền thoát ly mở ra. Ít nhất là tu chân, chính trị là chính trị. Chính là vừa đến Đại Ngụy quốc cảnh nội, toàn bộ Đại Ngụy quốc loạn tượng so với chính mình tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Quả thực là tới rồi tình trạng không thể vãn hồi. Hơn nữa loại này thời điểm bọn họ này đó Đại Ngụy quốc quốc dân mới chân chính phát hiện. Đại Ngụy quốc đã không có hoàng thất, hoặc là nói lúc này đây Đại Ngụy quốc hoàng thất tử tuyệt. Đại Ngụy quốc chân chính rối loạn. Đây là cái gì khái niệm? Hoàng thất là Đại Ngụy quốc căn bản. Sau đó hiện tại hoàng thất tử tuyệt, duy nhất cận tồn Mục Thân Vương hiện tại lại là cấu kết người ngoài mưu hại chí thân tội nhân. Đây là cái gì khái niệm? Tương đương với hoàng gia hết thảy tử tuyệt. Cái này hoàng triều xong con bê. Này đại biểu cái gì? Điểm này mọi người trong lòng cơ hồ đều rõ ràng. Bộ lạc chi gian đều có bình đẳng cơ hội. Hơn nữa lúc này Đại Ngụy quốc Nam Bắc hai cái đô thành thủ đô đều không. Toàn bộ Đại Ngụy quốc lại biến thành lúc trước bộ lạc hỗn chiến trạng thái. Này liền tương đương với từ nguyên bản có trật tự quốc gia lập tức trực tiếp lùi lại tới rồi thời. Chiến quốc, đại gia từng người cắt cứ. Nhưng mà này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là hiện tại bọn họ trong tay lương thực không nhiều lắm. Mùa đông Đại Ngụy quốc mới là nguy hiểm nhất địa phương. Bởi vì mùa đông người đói điên rồi lúc sau. Ai cũng không biết bọn họ sẽ là người vẫn là dã thú. Cũng sẽ không biết bọn họ đến tột cùng còn có thể kiên trì bao lâu. Càng thêm không rõ ràng lắm. Nếu những người này tất cả đều biến thành chân chính đã không có hoàng thất trạng thái. Toàn bộ Đại Ngụy quốc sẽ là bộ dáng gì? Nhưng mà hiện tại tựa hồ có đáp án. Hiện tại Đại Ngụy quốc thủ đô đã bắt đầu dần dần xuất hiện loạn suy nghĩ. Phàm nhân trốn đi không tính cái gì. Mấu chốt là này đó tu chân giả. Nếu là tu chân giả tan, như vậy liền đại biểu cho lúc này tu chân giả cũng rối loạn. Như vậy Đại Ngụy quốc liền thật sự thuốc phiên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.